Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 917, Lôi Đình Thiên Quân. Đáng chết, thiên hình các chủ bị đánh đến thân hình cực tốc lui lại. Một mực thối lui ra hơn vạn mét mới khó khăn lắm dừng lại. Hắn sắc mặt khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Nông các chủ. Gia hỏa này ở hư không tiết điểm sức chiến đấu, ít nhất là ngoại giới mấy chục lần. Dạng này ta căn bản không biện pháp cùng hắn chống lại. Lôi Đình Thiên Quân làm sao còn chưa tới? Chậm thêm một hồi, thế giới thụ liền bị hắn chuyển vào hỗn độn. Đến lúc đó liền xem như Thiên Quân, cũng không có khả năng tiến vào hồn độn đuổi bắt hắn. Hắn cắn răng, lần nữa toàn lực bộc phát tự thân lực lượng. Khổng lồ nguyên lực hóa thành cự trường, một lần nữa bắt lấy thế giới thụ trở về túm. Thiên hình, người nhất định phải như thế minh ngoan bất linh sao? Thiên Nông các chủ ánh mắt âm lãnh, người hà tất nhất định phải cùng ta gây khó dễ? Thả ta rời đi, đối ngươi lại không có cái gì tổn thất, thật chẳng lẽ muốn để cho ta trấn áp ngươi? Thả ngươi rời đi, hừ, đừng có nằm mộng, ngươi tất nhiên trái với thiên đình luật pháp, nhất định phải tiếp nhận trừng phạt. Huống chi ngươi làm bản thân tư dục, thế mà hại chết vô số phàm giới sinh linh. Chỉ bằng vào điểm này, ta hôm nay cũng tuyệt không có khả năng để ngươi rời đi. Thiên hình các chủ lạnh lùng hét lớn, tiếp tục liều mạng lôi kéo thế giới thụ. Tốt tốt tốt, tất nhiên như thế, cái kia bản tọa hôm nay liền đem ngươi trục xuất tới hỗn độn, triệt để chôn vùi. Thiên Nông các chủ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, lại một lần nữa dẫn động hư không lực lượng. Võ giả tu vi bước vào bất diệt cảnh về sau, trên lý luận tới nói đều không phải chết không được diệt. Bởi vì bọn hắn tiểu thế giới cũng đã ký thác đối giữa bầu trời tinh không, liền xem như nhục thân chôn vùi, hồn phi phách tán, cũng có thể mượn nhờ tinh thần chi lực trọng sinh. Đây cũng chính là bất diệt cảnh, cảnh giới danh tự tồn tại. Bất quá vạn sự đều có hai mặt, bất diệt cảnh cường giả tiểu thế giới ký thác đối giữa bầu trời tinh không, nhường bọn họ có thể bất tử bất diệt, nhưng kỳ thật cũng tương đương với nhường tự thân nhận lấy giữa bầu trời tinh không hạn chế. Cho nên nếu có càng cường đại người dùng tinh thần chi lực dẫn động giữa bầu trời tinh không phản phệ, liền có thể cho đối phương bị tinh không cưỡng ép giam cầm. Đây chính là cái gọi là trấn áp, mà trấn áp bất diệt cảnh võ giả, đem vĩnh sinh không cách nào thoát ly giam cầm, mãi mãi cũng bị vây ở giữa bầu trời tinh không, trừ phi có những cường giả khác cứu viện. Bất quá giữa bầu trời tinh không quá khổng lồ, muốn ở bên trong tìm tới một người, quả thực là khó như lên trời. Cho nên một khi trấn áp, lại muốn đi ra, khả năng cơ hồ là không. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể đang trấn áp bên trong thành thần, cũng tương tự có thể tự động thoát ly giam cầm. Bất quá đến lúc đó cũng không phải là trở lại thánh giới, mà là trực tiếp phi thăng thần giới. Trừ cái đó ra, còn có một loại tình huống là có thể trực tiếp giết chết bất diệt cảnh cường giả, kia chính là đem đối phương trục xuất tới hỗn độn đi. Vô tận hỗn độn gánh chịu phàm tục đại thế giới, thánh giới, thậm chí ngay cả thần giới, cũng là chỗ ở trong hỗn độn, nơi đó vô cùng thần bí đáng sợ. Thánh giới người căn bản là không có biện pháp ở bên trong sinh tồn, liền xem như bất diệt cảnh cường giả tiến vào bên trong cũng sẽ bị triệt để chôn vùi, vĩnh viễn không có lại phục sinh khả năng. Bất quá muốn đem địch nhân trục xuất hỗn độn là vô cùng khó khăn, bởi vì thánh giới không gian 10 phần kiên cố, liền xem như bất diệt cảnh cường giả bình thường tới nói cũng không có khả năng đánh vỡ không gian liên thông bên ngoài vô tận hỗn độn. Giờ phút này Thiên Nông các chủ sở dĩ có thể đánh vỡ không gian, là bởi vì hư không tiết điểm bên trong không gian cường độ còn kém rất rất xa bên ngoài, lại tăng thêm hắn có thể thao túng hư không lực lượng mới có thể làm được. Nếu là đổi thành ở bên ngoài, đừng nói là Thiên Nông các chủ, liền xem như Thiên Quân, thậm chí tứ đại thánh giới đế quân, đều căn bản không có khả năng đánh vỡ không gian. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, một cỗ cường hoành hư không lực lượng chấn động, Thiên Đông các chủ Lệ Thanh nộ hống, trực tiếp đem thiên hình các chủ cuốn lên, liền muốn hướng không gian liệt phùng bên trong ném đi. Nhưng ngay lúc này, vô tận Uông Dương đột nhiên nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Kinh khủng lôi điện nháy mắt che kín toàn bộ hải vực. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, sau một khắc, vô số lôi điện đột nhiên hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo to lớn lôi trụ, hung hăng đánh tới Thiên Nông các chủ. Thật mạnh, Thiên Nông các chủ sắc mặt đại biến, lại cũng không lo được thiên hình các chủ, lập tức toàn lực điều động hư không lực lượng, hóa thành một đạo to lớn thuẫn bài ngăn cản lôi trụ. Oanh, to lớn vang lên ầm ầm, đáng sợ lực lượng nháy mắt nổ tung, thế mà chớp mắt liền đem mảnh này hải vực hải thủy toàn bộ sấy khô, nhường hải vực lâm vào một mảnh chân không. Ngay sau đó, một cỗ càng thêm cường đại lực lượng bộc phát, thế mà mạnh mẽ đem Thiên Nông các chủ trực tiếp đụng bay ra ngoài. Mà về phần thiên hình các chủ, Tô Hạo Thần, Thủy Tuyệt Thiên, Huyết Long, cùng song phương cái kia hơn vạn cao thủ, cũng tương tự bị áp chế một cách cưỡng ép, sau đó toàn bộ nhấc lên ra mấy vạn mét bên ngoài. Giờ phút này kinh khủng lực lượng vẫn như cũ còn tồn tại, cho nên phương xa hải thủy không cách nào tiến vào, nhường mảnh này hải vực thủy chung ở vào trạng thái chân không. Tĩnh mịch một mảnh, tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc, vì vừa mới một lần kia đụng nhau uy lực cảm thấy chấn kinh. Thủy Tuyệt Thiên một phương nhân thần sắc kinh khủng, mà thiên hình các chủ lại là mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Là Lôi Đình Thiên Quân, Thiên Quân đại nhân rốt cuộc đã đến. Hắn thoại âm chưa rơi, liền thấy một đạo tử sắc lôi quang chớp mắt đã tới. Ở trong chân không ngưng tụ ra một đạo bóng người, theo lấy người này xuất hiện, chân không bên trong lực lượng cân bằng bị đánh vỡ. Nơi xa hải thủy rốt cục bắt đầu điên cuồng vọt tới, phát ra đinh tai nhức óc oanh minh. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, nhưng là không có người quan tâm chung quanh kinh thiên sóng lớn. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở đột nhiên đến thân người này phía trên. Chỉ thấy người này toàn thân da rẻ hiện lên tử sắc, mi tâm còn mọc ra đệ tam con mắt, nhìn qua mười phần cổ quái. Tô Hạo Thần hơi híp mắt lại, đây chính là Lôi Đình Thiên Quân sao? Đúng rồi, Huyết Long nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, Lôi Đình Thiên Quân cũng là đến từ phàm tục đại thế giới. Bọn họ cái kia thế giới gọi là Lôi Đình Thú Vực. Người chớ nhìn hắn bộ dáng cùng nhân loại khác nhau không lớn, nhưng kỳ thật hắn cũng không phải nhân loại, mà là thuộc về linh thú. Cái gì? Linh thú? Tô Hạo Thần kinh ngạc. Không sai, bọn họ bộ tộc này thiên sinh có thể khống chế lôi điện, bị xưng là kinh lôi tộc. Nhìn thấy hắn cái kia đệ tam con mắt sao? Huyết Long nói ra. Kinh lôi tộc con mắt thứ ba, có thể phát ra diệt thế lôi quang, uy lực tương đối cường hãn, liền xem như đồng cấp bậc cường giả, cũng không dám đón đỡ hắn diệt thế lôi quang. Bái kiến Lôi Đình Thiên Quân đại nhân. Thiên hình các chủ đám người đột nhiên cùng nhau khom người hành lễ. Ân, Lôi Đình Thiên Quân nhàn nhạt gật đầu. Thiên Nông, rất lâu không thấy. Thiên Nông các chủ sắc mặt ngưng trọng, không nghĩ đến Thiên Quân đại nhân thế mà tự mình tới trước, nhìn đến ta thật đúng là mặt mũi không nhỏ. Mặt mũi ngươi đương nhiên không nhỏ, dù sao cũng không phải mỗi người cũng dám đại lượng hủy diệt phàm tục đại thế giới. Lôi Đình Thiên Quân mặt không biểu tình, bất quá lá gan quá lớn, người bình thường đều không có cái gì tốt hạ trạng, ngươi tất nhiên dám xúc phạm Thiên Đình luật pháp, chắc chắn đã sớm làm tốt trấn áp chuẩn bị a. Muốn trấn áp ta, không dễ dàng như vậy. Thiên Nông các chủ cắn răng nói, nếu như là ở bên ngoài, ta có lẽ không phải ngươi một kích chi địch, nhưng ở nơi này hư không tiết điểm, ai thua ai thắng còn chưa biết được. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm, tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-nối-kim-tsans/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.